Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 433, thần khuyển hiện thế. Có ai không? Làm Chu tiểu thư thay đổi tân nương tử lễ phục. Ta xem hôm nay chính là ngày tốt cảnh đẹp. Trước đem gạo nấu thành cơm, động phòng về sau lại bổ sung hôn lễ cũng không muộn. Cô lang nói ra, Lâm Bá nộ khí đằng đằng đi lên trước. Các ngươi thái gia như thế khi nhục người, còn có một chút hoàng tộc dáng vẻ sao? Khi nhục người, hoàng tộc dáng vẻ. Cô lang hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lão gia hỏa, xem ở ngươi ông chủ cùng ta ông chủ hôm nay đại hôn tháng ngày, ta trước tạm thời nhường ngươi sống lâu hai ngày, chờ việc này thoáng qua một cái, ta hội hủy đạo hạnh của ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết. Các nô tài cùng một chỗ bái kiến tân vương phi. Mãnh liệt báo đối những người khác nói ra, mọi người vội vàng cúi đầu liền bái. Trong miệng vương phi thiên tuế réo lên không ngừng. Chu Ôn Uyển đôi mi thanh tú lạnh lẽo nhìn Lâm Bá càng là khí xanh cả mặt. Diệp Khuynh Thiên ngáp một cái, nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi này hai đầu chó biểu diễn xong sao? Nghe vậy, cô lang cùng Mãnh Liệt Báo liền thẹn quá hóa giận. Phía trước chủ tử của bọn hắn bị Thái Tiên Nhi quạt một bạt tay, đó là bởi vì Thái Tiên Nhi ở đây. Hiện tại chỉ có Diệp Khuynh Thiên một người tại. Bọn hắn đường đường võ vương căn bản không đem Diệp Khuynh Thiên để ở trong mắt. Tiểu súc sinh, ngươi vừa mới nói ai là chó? Cô lang gầm thét, thật có lỗi, các ngươi không bằng chó. Ngươi nhìn ta đại hoàng nhiều nghe lời, các ngươi cần cùng đại hoàng học một ít. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, tốt, hôm nay chúng ta liền thay Thái Phong vương tử báo thù, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dứt lời, cô lang lập tức ra tay. Báo săn chỉ cảm thấy đối phó Diệp Khuynh Thiên là giết gà dùng đao mổ trâu, ở một bên khinh thường nhìn xem, trong lòng đồng thời cũng đang thở dài. Bọn hắn thế nhưng là đường đường võ vương tu vi cao như vậy, đối phó một cái Diệp Khuynh Thiên này chẳng phải là đại tài tiểu dụng. Cô lang phảng phất một đầu khát máu chiến lang, trong mồm đột nhiên mọc ra khát máu răng nanh. Răng nanh có chừng đũa dài như vậy, đồng thời lóe hàn quang, vô cùng sắc bén. Hắn đây là lợi dụng bí pháp thoáng thôi động yêu thú hình thể, muốn đem Diệp Khuynh Thiên xé nát. Diệp Khuynh Thiên không có tránh, đứng chắp tay, tùy ý nhìn cô lang liếc mắt. Cô lang cho là mình có khả năng một chiêu chế phục Diệp Khuynh Thiên. Thậm chí đã nghĩ kỹ tại Thái Phong vương tử trước mặt như thế nào tranh công. Thế nhưng sau một khắc, một con móng vuốt lớn đột nhiên bắt lấy cô lang cổ. Móng vuốt lớn phảng phất chân Phật hạ phàm, nhẹ nhàng vồ một cái liền có thể bắt lấy toàn bộ thiên địa. Móng vuốt lớn bên trong càng là ẩn chứa vô tận càn khôn. Dù cho cô lang võ vương thực lực, dù cho hắn răng nanh hung mãnh, nhưng bị móng vuốt lớn bắt lấy, mảy may không thể động đậy. Đại hoàng cứ như vậy lẳng lặng bắt lấy cô lang, ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, ý là hỏi hắn như thế nào xử lý. Diệp Khuynh Thiên, người tốt nhất nhường ngươi chó chết, thả ta ra sư đệ, bằng không ta sẽ để cho ngươi giờ sống giờ chết. Mãnh Liệt Báo hai mắt trợn lên, huyết khí trùng thiên, cả người bá khí phảng phất như cuồng phong. Lúc này, Thái Phong thủ hạ khác cũng cấp tốc đem Diệp Khuynh Thiên cùng đại hoàng vây quanh, có một loại bắt rùa trong hũ chi thế. Bọn hắn dồn dập chuẩn bị động thủ, tựa hồ trong chốc lát liền có thể đem Diệp Khuynh Thiên đánh giết. Xem ra, bọn hắn hôm nay không đơn thuần là vì bức hôn. Thái Phong đã biết Lâm Gia Lâm Phong mất mạng tại Diệp Khuynh Thiên trong tay, cho nên liền phái ra bản thân hai tên mãnh tướng chém giết Diệp Khuynh Thiên, thuận đường bức hôn, diệt trừ Diệp Khuynh Thiên, chẳng những báo ngày đó một bàn tay mối thù, đồng thời diệt trừ hắn tên tình địch này. một công đôi việc. Đại hoàng, này con kiến nhỏ uy hiếp ta, ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Diệp Khuynh Thiên chậm rãi hỏi hướng đại hoàng. Đại hoàng gãi đầu một cái, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, móng vuốt lớn lặng yên dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đại hoàng chặt đứt cô lang cổ. Phốc, cô lang phun ra một ngụm máu tươi, nghiêng đầu một cái, sau đó không có khí tức. Ngươi chán sống, dám giết sư đệ ta. Ngươi đây là cùng Thái Phong Vương tử là địch, là cùng chúng ta vương giả yêu môn là địch. Mọi người cùng nhau xông lên, đánh giết này một người một chó. Mãnh liệt báo gầm thét một tiếng, sau đó cùng những người khác đồng loạt ra tay. Những người này nhất kích cường hãn như vậy, đủ để hủy thiên diệt địa. Mãnh liệt báo võ vương tu vi, những người khác thực lực cũng không yếu, chung vào một chỗ đầy đủ chống lại võ hoàng. Ai, các ngươi này chút con kiến hôi, vì cái gì càng muốn bức đại hoàng giết ngươi nhóm đâu? Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Đại hoàng cuồng nộ một tiếng, phát ra một cái lăn âm, sau đó đại hoàng móng vuốt lại lần nữa biến lớn, cơ hồ có một con trâu kích cỡ tương đương. Thần trảo oai bao phủ toàn bộ thiên địa, phảng phất có thể vồ nát toàn bộ thế giới. Thần trảo bên trong hàm ẩn thần bí vô cùng càn khôn. Một trảo quét tới, phảng phất mang theo ngàn vạn năm đạo pháp, bao phủ cửu thiên, quét sạch thập địa. Đây là đại hoàng mới khai phá kỹ năng cửu thiên thập địa diệt thế thần trảo. Một trảo ra, dù cho võ hoàng đỉnh phong cũng như cũng nghiền ép. Đại hoàng thứ một tái kỹ năng nộ chấn sơn hà là Diệp Khuynh Thiên truyền thụ, dùng sau khi đi ra uy lực vô cùng. Từ khi học được thứ một tái kỹ năng, đại hoàng liền cảm thấy mình có khả năng khai phá rất nhiều kỹ năng. Tại cùng Lâm gia gia chủ đối chiến bên trong, liền khai phá ra này cửu thiên thập địa diệt thế thần trảo. Mặc dù không có sử dụng mấy lần, thế nhưng đại hoàng lại đùa nghịch vô cùng quen thuộc, uy phong bá đạo, liền chính nó đều thất kinh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, báo săn cùng rất nhiều Thái Phong thủ hạ bị khổng lồ lớn chảo quét trúng, bọn hắn phảng phất bị cỡ lớn xe tải trực tiếp đụng trúng, liền bị quét bay, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những người này có ngã xuống đất, có bị nện tiến vào trong tường, đem rượu cửa hàng hành lang đụng cái rối loạn. Trong lúc nhất thời bụi thạch bay lên, đất bụi tràn ngập. Trong lúc nhất thời, Lâm Bá ngây người, dù cho Chu Ôn Uyển có chuẩn bị, cũng là hít một hơi thật sâu. Nàng không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên bên người đại hoàng lại cũng kinh khủng như vậy. Như vậy, phía trước Lâm Bá nghe qua Chu Ôn Uyển nói qua Diệp Khuynh Thiên không phải người bình thường. Lâm Bá cũng không có để ở trong lòng, dù sao Chu gia chính là ẩn môn đại tông môn, Chu Ôn Uyển tỷ tỷ càng là Thiên Vũ học viện thần nữ, tu vi võ đạo có thể xưng yêu nghiệt, thường thấy yêu nghiệt thiên tài Lâm Bá, kỳ thật đánh trong lòng cũng không có cảm thấy Diệp Khuynh Thiên như thế nào. Nhưng là vừa vặn Diệp Khuynh Thiên đại hoàng chỉ tùy ý ra tay, cũng đủ để nghiền ép Thái Phong Vương tử hai vị hổ tướng. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ hắn căn bản không tin. Kỳ thật đi tìm Diệp Khuynh Thiên bang thời điểm bận rộn, Lâm Bá cũng không có báo bao lớn hy vọng, không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên có thể lực ôm sóng to. Chuyện gì xảy ra? Dị biến nhô lên, dẫn tới khách sạn bảo an chú ý. Bọn hắn xông lại nghĩ xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Nhưng khi bọn hắn thấy trong hành lang khắp nơi bừa bộn, Thái Phong Vương tử thủ hạ hoặc quẳng trong hành lang, hoặc khảm tiến vào vách tường, từng cái không ngừng chảy máu, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Nhất là thấy đại hoàng cái kia kinh thiên lớn chảo lúc, càng là kinh ngạc nói không ra lời. Thần khuyển hiện thế, có người kinh hô một tiếng. Rất nhanh, biến cố này kinh động đến khách sạn ở khách. Những người này không ít là tham gia thiên tài đại hội tuyển thủ. khi bọn hắn thấy trước mắt tình cảnh cũng không nhịn được kinh ngạc đến ngây người. Thái Phong Vương Tử là lần trước thiên tài đại hội quán quân tuyển thủ. Hắn hai tên hổ tướng những người này đều rất quen thuộc. Không nghĩ tới này hai tên hổ tướng một cái bị cắt đứt yết hầu. Một cái bị quét bay. Sống chết không rõ. Hai người này biến thành như vậy. Toàn bộ bái đại hoàng ban tặng. Hiện trường chấn động. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.